Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 619, Tokyo không quá lạnh. 4K, thiên biến lạnh nha, đáng tiếc, Dương Ngự bên người không có, trên mặt tách ra qua chưa bao giờ có ôn nhu nụ cười nữ hài đối với hắn. Nói, đã mùa huân, Dương Ngự quân. Cũng không có toát ra một vị đầu chọc hòa thượng, vén tay áo lên, cầm lấy thiền trượng nhìn chằm chằm Dương Ngự trên tóc Miss Matthews. Bất quá, Dương Ngự ngược lại là phát hiện, nơi này tiểu tỷ tỷ lạnh như vậy thiên, cư nhiên cũng tốt nhiều đều mặc lấy váy, có phải hay không nữ sinh nói chung đều là như thế này? Không sợ lạnh, a cắt ai, Dương Ngự hát cái xì hơi. Run rẩy một chút, bất kể thế nào nói, hôm nay bây giờ còn mưa rơi lác đác, tuy không lớn, thế nhưng có gió thổi, cái này rất lạnh, 12 tháng trời ạ. Đi đến một cái lạ lẫm quốc độ, một cái lạ lẫm khu, hơn nữa còn là một người, có một loại xuyên Việt đến đây di quốc gia cảm giác, chỉ bất quá, Dương Ngự không phải là tới trừ yêu. Cũng không phải đảm đương u linh, càng không phải là đảm đương âm thanh yêu hoặc là khi cùng còn. Trước tìm một chỗ ăn một chút gì lại nói, Dương Ngự trước khi đến hối đoái đầy đủ đây di quốc gia. Pokemon tệ, số lượng kỳ thật cũng không nhiều, đủ là được, bất quá bất luận ở đâu. Cũng không thể thủ tiêu Dương Ngự lợi nhuận món tiền nhỏ tiền tâm. Cho dù thiên lại lạnh. Chỉ cần có món tiền nhỏ tiền, đâu đều là ấm áp ra. Dương Ngự tại một nhà bán mì sợi tiểu điếm ngồi xuống. Khua một chút, điểm một phần xiên đốt, nấu, mạt, hoan nghênh quang lâm. Mì sợi đại thúc thấy được Dương Ngự trên tóc ở Miss Matthews. Cùng với trong lòng ôm Tozerpi, cười cùng hai cái tiểu gia hỏa chào hỏi. Sau đó vượt mức chuẩn bị hai cái chén nhỏ. Nhiều hơn một chút mì sợi, tại tiệm mì trong có một cái quác sai đang giúp đỡ, mặc tạp dề, sát cái bàn, mặt phẳng ở hai đầu hình trụ mảnh, có đôi khi vẫn cầm lấy đồ lau nhà, vội vàng chết đi được. Cảm ơn lão bản, Dương Ngự cảm tạ một chút, cầm túi sách buông xuống, Dratini khó được địa không có xuất ra, chóng mặt, không muốn ăn đồ vật. Dương Ngự có chút buồn cười. Dratini ngồi cá ướp muối vương cùng tiểu bạo bạo thời điểm cũng sẽ không chóng mặt. Lần này ngồi phi thời điểm. Tại trong túi sách chơi tới đi chơi. Đoán chừng phi trong có chút khó chịu. Bất quá ai bảo chính nó không tải Pokebo trong hào hào ở lại đó. Trong tiệm tự nhiên ấm áp rất nhiều. Sẽ không bị gió lạnh thổi. Cũng không cần gặp mưa. Dương Ngự ngay ở chỗ này ăn lên cơm trưa. Thật đáng tiếc, lúc ấy hẳn là lưu lại một cái phương thức liên lạc. Bằng không thì tới đây di quốc gia người này sinh lộ không quen địa phương. Thật sự là cho rằng lại một lần xuyên Việt cảm giác. Chủ yếu hơn là Dương Ngự ngôn ngữ không quá đi. Có thể nghe hiểu một ít đây di quốc ngữ ngôn. Nhưng là mình trừ đơn giản một chút, nạp ni. Khấu trừ ngươi chít chít, chớt, hoa, cái gì, giao lưu còn là dùng khua khua a. Dương Ngự nội tâm có chút đáng tiếc, thế giới tâm đảo chìm nghỉm quá nhanh, đều không có có thể lưu lại đây di quốc gia trường kỳ cơm phiếu phương thức liên lạc. Trước kia không có tới nơi này thời điểm cảm giác cũng không có gì khác nhau. Thế nhưng người tại Tokyo, nếu là có trường kỳ cơm phiếu là tốt rồi. Ai, trong miệng ăn mì, nhất thời liền có một chút không thơm. Anh, Miss Matthews ăn ngao, âu ngao, âu hấp trơn trượt mì sợi thời điểm. Nhẹ nhàng đâm đâm Dương Ngự mặt, ánh mắt ý chào một cái ngoài cửa phương hướng. Có người, từ khi chơi qua một lần, ma tiên bổng, về sau. Miss Matthews đối với U Linh chi lực rõ ràng liền sâu hơn một chút. Kỳ thật, U Linh chi lực cùng siêu năng chi lực đồng dạng, đều có được vô cùng thần kỳ công năng. hệ Ghost Pokemon cùng hệ Psychic Pokemon cũng có thể thoải mái mà cảm nhận được ác khí tức. Đồng thời cũng có thể phát hiện cảnh vật chung quanh có người hay không, theo dõi một người khí tức, đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Slowpoke hiện tại cũng không thích hợp xuất hiện. Thế nhưng Slowpoke một mực ở Pokeball trong thời khắc chuẩn bị xuất hiện. Dấu bé R, dấu lớn hiện tại. Có, ma tiên bổng, thực lực, tăng thêm Miss Matthews. Đã có thể hành động dương ngự bên người cảnh giới. Đi ra ngoài bên ngoài. Nam hài tử phải bảo vệ dường như mình a. Anh. Dương Ngự tự nhiên sẽ không cho là mình đi đến đây di quốc gia không có ai chú ý tới. Bản thân bây giờ đã là một vị cầm đến giọt nước huy chương đạo quán cấp huấn luyện ra. Quan trọng hơn là, hắn là thông qua chính đáng con đường, cưỡi phi quang minh chính đại đi đến Tokyo. Nếu như không có người chú ý tới hắn, Dương Ngự lúc này mới kỳ quái. Dương Ngự lần này muốn bị bắt được Greninja. Còn cần Daisy quốc gia bên này huấn luyện ra trợ giúp. Không cần lén lút địa đi thu phục. Cứ như vậy quang minh chánh đại làm. Đây là Dương Ngự đối với thực lực mình lực lượng. Đồng thời cũng là bởi vì Dương Ngự sau lưng có một cái cường đại tổ quốc. Đi bình thường chương trình Pokemon đối chiến khiêu chiến. Dương Ngự hoan nghênh. Nếu như là động cái gì tâm tư không đứng đắn. Dương Ngự không ngại để cho nơi này thân ái quốc tế bạn bè nhóm nhấm nháp một chút. Cái gì gọi là đế quốc no phá hoai long, đế quốc bị tổn hại long, ngoặc kép, màu đỏ tươi nhan sắc, năng khiếu đặc biệt lớn hiệu. Bất kể thế nào nói, trước tiên đem mặt ăn, mì nước uống cạn, Dương Ngự thỏa mãn địa đánh một cái ơ. Miss Matthews cùng Togepi không sai biệt lắm hấp trơn trượt một cây trưởng mì sợi liền cơ vốn đã no bụng. Uống nữa súp, bụng sử dụng trướng lên. Miss Matthews khá tốt, hiện tại có thể so sánh trước kia thiệt nhiều. Togepi hiệu nếu trướng, đi đi đường đều không nổi. Chỉ có thể ở trên mặt bàn ngồi lên. May mà, Dương Ngự hội ôm Togepi, treo. Lần nữa cảm tạ một chút lão bản, Dương Ngự bọc sách trên lưng, tiếp tục bước trên tại Tokyo lang bạt đường. Dương Ngự hướng phía sau lưng phương hướng, răng rắc một chút. So với một cái kéo, ý nghĩa vì không cần nói cũng biết, sớm biết chén kia mặt liền không trả tiền, để cho đằng sau đi theo người giao. Đột nhiên, Dương Ngự linh khẽ động, hảo như nghĩ đến cái gì. Nếu là phụng mệnh đi theo hắn người, vậy khẳng định là có kinh phí hoạt động a. Đến lúc đó kinh phí nhất định là có thể thanh lý a. Dương Ngự suy nghĩ có thể hay không từ để cho gia hỏa kia hướng lên đầu báo cáo láo giả dưới trướng. Như vậy Dương Ngự còn có thể từ bên trong cho người kia một chút tiền bâu ơ cái gì. Chung quy có tiền mọi người cùng nhau lợi nhuận đi. Dương Ngự lợi nhuận còn là ngoại tệ. Miễn phí đồ vật, ai không thích. Huống chi, thanh lý còn là Daisy người trong nước. Không cần dùng Dương Ngự chính mình bỏ tiền. Hắc, Dương Ngự cảm giác chính mình thật là một cái tiểu linh quỷ như vậy đi theo có ý gì. Dương Ngự đặc biệt sao bây giờ còn thiếu một người thông dịch. Thiếu một cái người dẫn đường. Thiếu một cái, trả tiền. Không sai, chính là như vậy. Đi tại phía trước Dương Ngự cảm giác chính mình ánh mắt đều lục. Liền quyết định là ngươi. Tiểu tử, Dương Ngự bước chân thoáng thêm nhanh một chút. Trên tóc Miss Matthews nắm chặt Dương Ngự tóc. Muốn bay lên rồi, anh. Không cần quay đầu lại. Dương Ngự cũng biết người sau lưng đồng dạng tăng nhanh bước chân. Lần này, Dương Ngự đi trước tiến nhập một nhà uôn mã góc. Tiêu thất, ở chỗ này. Đát đát đát đát, sau lưng truy đuổi tiếng bước chân càng ngày càng vang dội. Cũng biểu thị càng ngày càng gần. Một cái ước chừng 24 đến 25 tuổi Daisy quốc gia nam tử trẻ tuổi vội vã địa đuổi tới uôn mã môn khẩu. Cùng lúc đó, tại trên bả vai hắn, có một cái, cũng là một cái bôi trà trên diện rộng, chiêm chiếp, địa híp mắt, và NSP. Nam tử trẻ tuổi thần sắc có chút lo lắng, nhìn xem bên trong dường như tiêu thất thân ảnh, có chút đau đầu địa duỗi ôm lấy đầu mình. Hỏng bét, mất dấu. Lily đại nhân, người mất dấu. Dương Ngự nghe không hiểu người này bô bô nói cái gì. Dù sao xác định là người này là được. Vì vậy tại Miss Matthews yểm hộ, vội vàng đi lên trước hạ giọng nói. Ngươi là đang tìm ta sao? Nam tử trẻ tuổi cảm giác chính mình lên cả người nổi da gà. Chiêm chiếp, anh. Miss Matthews trong chớp mắt thi triển sợ hãi nhan. Một trương to lớn tà ác scary face. Hướng phía nam tử trẻ tuổi trên bờ vai Natu kinh hãi mà đi. Chỉ nhìn thấy Natu trong mắt một phen, bị hoảng sợ hướng về sau ngược lại đi, lạch cạch một chút, từ trên bờ vai té xuống. Tại nam tử trẻ tuổi vội vàng chân loạn hạ rốt cục tới duỗi tiếp được này vừa ra trận đã bị dọa bị giày vò bôi trà trên diện rộng. Natu, anh, Miss Matthews đưa tiểu che miệng. Rất lâu không có hù dọa khác Pokemon á. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Miss Matthews bảo đao không lão a. Nozawa, Nozawa, kia tai chi truyền đến Dương Ngự quen thuộc thanh âm. Đây không phải cái gì kia xinh đẹp trường kỳ cơm phiếu sao? Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, sao đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nói trường kỳ cơm phiếu đến, này trường kỳ cơm phiếu đi ra, tuy không phải là tự mình đến, nhưng là không sai biệt lắm. Dù sao, vị này Lily tiểu thư thật là một cái người tốt à. Biết Dương Ngự thiếu cái gì, liền cho Dương Ngự đưa cái gì. Tại đây bao la mờ mịt dưới bầu trời, tích tí tách tiểu vũ, thiên không còn có chút lạnh, có gió thổi. Phái tới tiểu ca nhìn lên dường như cũng không sợ lạnh bộ dáng. Này thân âu phục nhìn lên hẳn là rất quý a. Lily tiểu thư, đã lâu không gặp, ta là Dương Ngự a. Miss Matthews ôm lấy này cái nam tử trẻ tuổi rớt xuống thông tin tai. Trực tiếp bay tới Dương Ngự trước mặt, lần lượt tại Dương Ngự. Dương Ngự trực tiếp nói tiếp, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Dương Ngự hiện tại trông mà thèm thượng này cái nam tử trẻ tuổi. Vô luận là hắn người này, hay là hắn trên người tiền, Dương Ngự tất cả đều muốn. Dương Ngự quân, đã lâu không gặp. Lily Sakura sắc mặt thượng tức giận trong chớp mắt nụ cười như tiên hoa nở rộ. Nếu là bị Dương Ngự quân phát hiện, như vậy cũng liền nói trắng ra. Lily Sakura cũng không trông cậy vào Nozawa tín lang có thể không bị Dương Ngự phát hiện. Đạo quán cấp huấn luyện ra, liền không phải dễ dàng như vậy hảo theo dõi. Lily tiểu thư như thế nào không tự mình qua? Ta tại đây Tokyo cũng chưa quen cuộc sống nơi đây. Vừa mới tại một nhà tiểu điếm ăn một tô mì mảnh. Cũng không biết Lily tiểu thư có cái gì tốt ăn địa phương đáng đề cử. Ta đây cũng tốt đi xem một chút. Dương Ngự cười nói, nhìn trước mắt lòng này trong ôm Natu nam tử trẻ tuổi. Lựa chọn lông mày, demo, ngươi vẫn non điểm. Dương Ngự quân, đáng tiếc ta hiện tại cũng không tại Tokyo. Nếu có cái gì lãnh đạm, khẩn xin tha thứ. Nếu đang có chuyện, có thể phân phó Nozawa tín lang. Cũng chính là Dương Ngự quân bên người này một vị huấn luyện gia. Nếu là đến muốn đi một ít có địa phương, kia liền để cho Nozawa tới an bài. Lily Sakura tiếu ý nghiên nghiên. Không có vấn đề, ta vẫn luôn đến muốn đi Tokyo Pokemon Đại học nhìn một cái. Với tư cách là thế giới nhất lưu Pokemon Đại học, ta còn là rất cảm hứng. Dương Ngự trực tiếp không nhìn Lily Sakura trong lời nói. Nói như thế nào Dương Ngự nếu muốn khiêu chiến muội tử huấn luyện ra, cũng là muốn đi đến Tokyo Đại học tìm không phải sao? Lily tiểu thư, này một vị bằng hữu, trước hết để ta trưng dụng, ta thiếu một vị người dẫn đường, thiếu một vị phiên dịch, vừa vặn, liền quyết định là hắn. Không có vấn đề, Dương Ngự quân, cầm thông tin thiết bị giao cho Nozawa Tín Lang A. Ta dặn dò hắn vài câu. Tạ, cảm ơn. Nozawa Tín Lang tiếp nhận dương ngự tai, có chút thấp thỏm địa chờ đợi phân phó. Lily đại nhân, Nozawa, nếu như dương ngự quân phát hiện, vậy ngươi liền tạm làm dương ngự quân ở chỗ này người dẫn đường cùng phiên dịch. Dương ngự quân bất luận có bất kỳ nhu cầu, đều phải thỏa mãn, nếu như gặp được khó khăn, liền báo ta Lily Sakura danh tự. Nghe rõ sao? Lily Sakura dùng mỗi chữ mỗi câu địa âm thanh lạnh lùng nói. Nghe rõ, nghe rõ, tạ Lily đại nhân. Nozawa Tín Lang liên tục cúi đầu lấy gật đầu. Dương ngự quân, chờ ít ngày nữa hồi Tokyo, ta liền cùng Sato cùng đi tìm ngài. Sato Stilix muốn cùng dương ngự quân Gyarados trao một lần. Lily Sakura thanh âm lần nữa như băng tan ra ấm áp. Hoan nghênh, dương ngự cười cười, trường kỳ cơm phiếu a, còn rất đáng tin cậy, bất quá, tối đa cũng chỉ là trường kỳ cơm phiếu. Đối với dương ngự mà nói, Lily Sakura tới nơi này cùng hắn, còn không bằng người nam nhân trước mắt này. Chủ yếu là này lúc lạnh lúc nóng thanh âm, dương ngự chung quy cảm giác không thoải mái, còn là đáng thương tiểu tử tương đối khá. Vừa nhìn cũng rất tốt khi dễ, dương ngự cũng thích cùng rất dễ khi dễ người giao tiếp. Dã, dương ngự nháy mắt mấy cái. Dã cái gì à? Nozawa, Nozawa Tín Lang. Nozawa trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Từ Lily đại nhân trong lời nói, hắn chung quy cảm giác đâu có chút không đúng. Hắn có phải hay không? Muốn hy sinh thân mình. Ngươi, trên người của ngươi có tiền à? Dương ngự trực tiếp hỏi. Có, ta hoa ngươi tiền, Lily Sakura hội chi trả cho ngươi à? À, Nozawa nội tâm run lên, sau đó liên tục gật đầu. Hội, đi, đến lúc đó cứ như vậy, ngươi trước theo giúp ta đi cửa hàng trong mua bộ y phục. Tokyo nơi này quá lạnh. Nhớ rõ cho ta trả tiền a. Dương ngự cảm giác chính mình vẫn rất dễ nói chuyện. Cũng không biết trước mắt đại nam nhân đang sợ cái gì. Hoa cũng hắn Nozawa tiền. Lily Sakura sẽ giúp vội vàng thanh lý a. Dương ngự nghĩ lại. Có lẽ chính là đây gì quốc gia nơi này huấn luyện ra đặc điểm. Tôn trọng tuyệt đối huấn luyện ra cường giả. Sau đó lại không có sau đó. Liền đầy đủ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Dương ngự đi ở bên cạnh, có chút không thoải mái. Bên người Nozawa Tín Lang luôn bộ dạng này khúm núm bộ dáng. Giảng đạo lý, dương ngự cũng Nozawa đa, cần phải sợ thành bộ dạng như vậy sao? Toán, cầm lấy ngươi lúc trước theo dõi ta thời điểm thần sắc. Hiểu không, ngươi bây giờ là ta bảo tiêu. Là người dẫn đường, là phiên dịch, biết không? Dương ngự cảm thấy có mấy lời phải nặng một chút. Đi, tổng cộng 2 kiện, nhanh chóng đi quét thẻ. Nozawa Tín Lang lúc này chập choạng trơn trượt vô cùng. Chiêm chiếp, từ Nozawa Tín Lang nội tâm tỉnh táo lại bôi trà trên diện rộng. Nhìn lên lấy cửa hàng trong ánh đèn, có một loại đến thuật phòng cảm giác. Vừa mới thực hù chết, bôi trà trên diện rộng có một loại chính mình thiếu chút nữa bị kia một cái Miss Matthews ăn cảm giác. Bôi trà trên diện rộng khả ái như vậy, thì không muốn ăn thịt người ra được không này một cái Natu cũng rất có giác ngộ. Nozawa Tín Lang sau khi trở về, này một cái Natu liền chủ động trở thành Miss Matthews đồ chơi. Ba so với Soto. Tozeri cũng phải triệt Natu chơi. Đi Tokyo Đại học. Dương ngự thay đổi miễn phí lông áo khoác ngoài. Theo cầm một kiện khác ném cho Nozawa. Mặc vào, tìm Lily Sakura thanh lý. Đã nói, ta mua. Khí trời mặc cái chùy Âu phục. Nozawa Tín Lang thoáng sững sờ. Lặng yên bộ đồ ở bên ngoài. Nhìn, cái này liền không lạnh.